Vương Thước sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, đắc đạo phi thăng không phải là tiên sao. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Không chính là cái này nhân thành tiên sao. Vương Thước dùng sức vỗ một cái hót, đã biết suy nghĩ rốt cuộc là thế nào. Thậm chí ngay cả một điểm này cũng không nghĩ đến rồi hả? Chờ chút. Vương Thước chân mày đột nhiên nhíu chặt, nếu như đắc đạo phi thăng mới là tiên mà nói, bây giờ đó mình là cái gì? Chẳng lẽ nói, nào đó tin tức là, nếu như đắc đạo phi thăng mới là tiên, như vậy rất rõ ràng một chút chính là, bây giờ chính mình, là không phải Hồng Trần Tiên. Lý Nhị Bạch. Vương Thước không nhịn được mở ra một đôi con mắt, tránh được Ngưu Bách nhìn về phía hắc ám khổ hải nước. Hắn bắt đầu cố gắng nghĩ lại liên quan tới Lý Nhị Bạch hết thảy. Trong đó có một cái tin tức rất trọng yếu, đó chính là Lý Nhị Bạch là thế nào tới cái thế giới này. Uống rượu say, đánh vỡ hư không mà tới. Có thể thế nhân đều biết, Lương Trọng Thiên giữa nhất định có danh trời, là ngươi một cái Hồng Trần Tiên nói đến là đến sao. Như vậy, câu trả lời là được. Sự tình không có nghe đứng lên đơn giản như vậy. Từ Linh Trọng Thiên bắt đầu đoán, như vậy Lý Nhị Bạch có tính hay không là đắc đạo phi thăng một loại tình huống. Lại dựa theo Châu Nhuận nói cửu Trọng Thiên tình huống, cường giả không ngừng tiến dần lên tầng cao nhất, dùng cái này tới trinh thám mà nói, lại sẽ được cái gì? Bên trên, là cao. Từ dưới đi lên, chính là phi thăng. Cường giả có thể đi lên, người yếu chỉ có thể ở lại tại chỗ. Có một cái thiết tắc chính là, cường giả là có thể một mực đi lên, chỉ cần ngươi đủ mạnh. Lý Nhị Bạch liên sắt tám vị Hồng Trần Tiên. Vương Thước mâu quang lóe lên, một điểm này lại đại biểu cái gì? Lý Nhị Bạch là Trần Tiên. Những người khác là Chí Thánh. Hồng Trần Tiên là không phải Chí Thánh, là ở vào Chí Thánh đỉnh phong, một cái khéo leo trong kẽ hở, muốn hơi kém với cực thánh. Nhưng lại không cách nào chứng minh Hồng Trần Tiên yếu hơn cực thánh. Tại sao? Nếu như cực thánh có thể sát Hồng Trần Tiên, tại sao thiên đế không tự mình ra tay giết Lý Nhị Bạch, còn cần tứ trọng thiên tham thiên đại thánh xuất thủ? Đánh cho yêu cầu nhìn chủ nhân không giả, nhưng nếu như ngươi liền con chó này cũng không đánh lại, chủ nhân còn dùng đi ra tìm ngươi phiền toái sao? Câu trả lời chỉ có một, căn bản cũng không cần. Sai lầm rồi. Sai lầm rồi. Vương Thước nói nhỏ, bọn họ làm lẫn lộn. Hồng Trần Tiên khái niệm làm lẫn lộn, thành Chí Thánh có lẽ cũng khó, lại khó khăn bất quá trở thành Hồng Trần Tiên. Nắm giữ tiên lực, cũng không đại biểu là Hồng Trần Tiên. Đại khí sư đến tông sư thời điểm, cần gì? Yêu cầu đạo khí hóa nguyên. Có thể ở đại khí sư thời điểm, đạo khí hóa nguyên liền đại biểu ngươi là tông sư sao? Rất rõ ràng, là không phải. Như vậy đạo lý giống vậy, có tiên lực thì nhất định là Hồng Trần Tiên sao? Nếu như là, như vậy trước trồn hôi cũng đã là Hồng Trần Tiên rồi. Sai lầm rồi. Vương Thước quá khẽ, bọn họ cũng lầm. Đắc đạo, mới là tiên. Ngưu Bách giật mình nói, Lao Vương, cái gì lầm? Chúng ta cũng lầm. Vương Thước mâu quang đại lượng, đứng dậy đưa lưng về phía Ngưu Bách. Chúng ta đều bị nói gạt, đắc đạo mới là tiên, không đắc đạo là cái gì chó má tiên. Cái gì cũng là không phải. Ngưu Bách ngượng ngùng nói, bị nói gạt. Hắn thật sự là nghe không hiểu, này là không phải hắn tiếp xúc được tầng thứ. Ta là Chí Thánh. Vương Thước trầm giọng nói, nhưng ta lại là không phải Hồng Trần Tiên. Ngưu Bách gãi đầu, nghe vẫn là không hiểu. Chúng ta cũng thiếu trọng yếu nhất một vòng. Vòng này bị người cho xóa đi. Vương Thước ngữ tốc rất nhanh, bởi vì hắn biết một điểm này rất trọng yếu, nếu như có thể hiểu được, như vậy hắn Vương Thước, sư tôn Viêm Liệt Thượng Nhân, đều có thể là thực sự chính Hồng Trần Tiên. Ngưu Bách gãi đầu phát cũng sắp xuống, thật sự là nghe không hiểu a. Địa ngục. Vương Thước quát chói tai, là ngục dở cho quỷ, mặc dù chưa chắc là bọn họ tự mình làm, nhưng là bọn họ tham dự. Mập mạp. Vương Thước trầm giọng nói, ta đi trước làm một việc, chờ ta trở lại, ta và ngươi nói khổ hải chỉ cho ta thị. Ngưu Bách vội vàng gật đầu, Được, tốt, ngươi trước bận rộn ngươi. Vương Thước thân như thiểm điện, hóa thành một phiến ảo ảnh, trực tiếp tìm tới sư tôn Viêm Liệt Thượng Nhân. Viêm Liệt Thượng Nhân không hiểu nói, thế nào nôn nóng như vậy? Chúng ta bị gạt. Vương Thước trầm giọng nói, sư tôn, ta phát hiện một cái vấn đề lớn, một cái quan hệ đến nhất trọng thiên, nhị trọng thiên cùng với linh trọng thiên vấn đề lớn. Viêm Liệt Thượng Nhân không hiểu nói, là cái gì? Chúng ta chỉ nhớ. Vương Thước trầm giọng nói, không, là chúng ta linh hồn xuất hiện vấn đề. Viêm Liệt Thượng Nhân biến sắc, lời này hiểu thế nào? Chúng ta, không cách nào đắc đạo. Vương Thước trầm giọng nói, không cách nào đắc đạo, đã nói lên, chúng ta bất cứ người nào đều không cách nào thành tiên. Lý Nhị Bạch năm đó làm được, hắn là đắc đạo phi thăng, trở thành Hồng Trần Tiên. Cho nên hắn thực lực mạnh mẽ, bởi vì hắn thật là tiên. Một vị chân tiên, sắt tám vị trí thánh, hoàn toàn có thể làm được. Viêm Liệt Thượng Nhân trầm ngâm nói, ngươi là ý nói, Hồng Trần Tiên nhưng thật ra là cực thánh. Là không phải cực thánh, cũng không kém bao nhiêu. Vương Thước nghiêm mặt nói, cái mạng này đề, cùng sư tôn ngươi giải thích quá chân thánh cùng ngụy thánh khác nhau, giống nhau như lúc. Chân thánh, ngụy thánh, trí thánh, chân tiên. Viêm Liệt Thượng Nhân lại lần nữa biến sắc, nghiêm nghị quát lên, ngươi là ý nói, chúng ta những thế giới này nhân, linh hồn cũng bị động tay chân, bất kể chúng ta lại cố gắng thế nào. Chúng ta đều không cách nào đắc đạo, thiếu trọng yếu nhất một vòng. Mãi mãi cũng sẽ bị dẫm ở dưới chân, trở thành bọn họ nô dịch đối tượng. Vương Thước trọng trọng gật đầu, hắn có thể đủ cảm giác sư tôn phẫn nộ. Loại chuyện này, không thua gì ngươi chém người khác tay chân, sau đó từ tiểu nói cho bọn hắn biết, nhân đều là không có tay chân, chỉ có cái miệng. Viêm Liệt Thượng Nhân cả người run rẩy, đó là phẫn nộ. Lửa giận, gần như đưa hắn tự thân chiếm đoạt, làm cho này thiên hạ bỏ ra hết thảy, cuối cùng mới phát hiện, thiếu trọng yếu nhất một vòng. Vương Thước cùng Viêm Liệt Thượng Nhân chăm miệng một lời, giọng uy nghiêm. Nhất trọng thiên, địa ngục. Chương 1379, lại đến địa ngục. Đi địa ngục. Đúng phải đi địa ngục. Hỏi một chút địa ngục chi chủ, rốt cuộc tại sao phải làm như thế? Thì là người nào sai xử. Thánh Tông vì thế gian này bỏ ra hết thảy. Viêm Liệt Thượng Nhân răng cắn ken két vang, loại này giống như hắn tính cách nhân, bây giờ đều vô cùng giận dữ. Lại không được nghĩ, nguyên lai chúng ta đều bị trêu đùa, bị bọn họ đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Đây là một loại lòng chua xót, là bi thương phẫn. Giống như một thợ rèn, đánh cả đời, lại tuyệt đối không ngờ rằng, có người nói gạt ngươi sai lầm rồi một bước, cho ngươi vĩnh viễn không cách nào thành công. Mà loại chuyện này, càng là so với loại chuyện đó nghiêm trọng nghìn lần, vạn lần. Đó là huyết giá, bỏ ra vô số người tâm huyết cùng sinh mệnh, cuối cùng lại chỉ lấy được này một cái kết quả. Vương Thước trầm giọng nói, ta muốn đi địa ngục để hỏi cho rõ ràng. Viêm Liệt Thượng Nhân giọng phát rét, tự nhiên muốn đi để hỏi cho rõ ràng. Loại chuyện này không chỉ có riêng chỉ là một hỏi tự, còn phải đòi một câu trả lời hợp lý, đòi một cái công đạo. Ánh mắt của Vương Thước ác liệt, lần này đi địa ngục, quả quyết sẽ không có chuyện tốt gì, có chút không đúng, liền muốn ra tay đánh nhau, đây là không thể tránh được sự tình. Vậy thì, đi. Vương Thước quá khẽ, làm bộ cần phải lao ra khổ hải. Viêm Liệt Thượng Nhân trầm giọng nói, ngươi còn có cần gì giao phó sao? Vương Thước lắc đầu nói, không cần giao phó, chúng ta rất nhanh sẽ trở lại. Viêm Liệt Thượng Nhân gật đầu, Vương Thước mang theo Viêm Liệt Thượng Nhân lao ra khổ hải, chính là Viêm Liệt Thượng Nhân, cũng không quá thói quen đụng chạm khổ hải nước. Hai người đứng ở trên không, bọn họ đang quan sát đại địa. Địa ngục chi môn, cũng là không phải dễ dàng như vậy tìm được. Nhưng là lại cũng không phải chỉ có thông qua địa ngục chi môn, mới có thể tiến vào địa ngục, tìm tới lối đi. Trong này, còn có những phương pháp khác. Đến bọn họ cái này tầng thứ, cũng căn bản cũng không quan tâm địa ngục quy tắc, người sống không thể vào. Ta đây liền vào một cái cho ngươi xem một chút. Nếu như địa ngục tội danh tọa thực, như vậy quan hệ này,